Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1430, đánh bất ngờ tế đàn. Quang Huy quân đoàn đến đây hiến tế người chơi số lượng quá nhiều. Ba người một hàng đội ngũ hình thành một đầu hùng vĩ hàng dài, một mực kéo dài qua mấy cái hạp cốc đường rẽ. Cho nên Lý Minh bọn họ bắt đầu hành động về sau. Bởi vì xương trắng che chắn, phía trước người chơi căn bản không rõ ràng đằng sau chuyện gì phát sinh. Thẳng đến vô số bóng người theo bên người đi qua, tiếng kinh hô lúc này mới liên tiếp vang lên. Cái gì? Có bốn đại liên minh người qua tới quấy rối. Quang Huy Vĩnh Hằng đứng tại tế đàn phía trên, nhìn lấy tông môn trong kênh nói chuyện phát ra cảnh báo. Cái này mới kinh ngạc trừng to mắt, hoàn toàn không thể tin được đây là sự thật. Xảy ra chuyện gì? Thương Khung Lãng Tử thì ở bên cạnh hắn, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Lãng Tử huynh, địch nhân đã xông vào hạp cốc, ngay tại hướng về chúng ta tế đàn xông lại. Ta vừa được đến tình báo, bọn họ nhân số giống như không ít. Quang Huy Vĩnh Hằng khẩn trương nói ra, không có khả năng, nơi này tất cả hạp cốc ta đều phái người cẩn thận tuần tra qua. Bọn họ từ nơi nào tiến đến? Thương Khung Lãng Tử trợn mắt hốc mồm hỏi. Lãng Tử huynh, bây giờ không phải là hoài nghi thời điểm, tranh thủ thời gian điều người ngăn cản bọn họ, không phải vậy bọn họ thì xông lại. Quang Huy Vĩnh Hằng nhắc nhở, đáng chết. Để người cũng tranh thủ thời gian công kích a. Thương Khung Lãng Tử lập tức hạ đạt chỉ lệnh, để thuộc hạ mấy tên quan chỉ huy dẫn theo bảo hộ tế đàn mấy ngàn kiếm vũ quân đoàn các người chơi, tranh thủ thời gian phóng tới nơi xa miệng hẻm núi. Nơi này không được, ta người vô pháp hoán đổi PK hình thức, cùng một trận doanh không thể công kích. Quang Huy Vĩnh Hằng nói ra, đáng chết đáng chết. Thương Khung Lãng Tử cau mày, hôm nay tử thần tế đàn nhiệm vụ hắn vốn cho là không có sơ hở nào. Trong hạp cốc toàn bộ đều bị hắn quân đoàn cẩn thận điều tra qua. Mà lại mảnh này địa đồ chỉ có hai cái lối đi đều tại hắn trưởng khống phía dưới. Địch nhân vô luận như thế nào cũng không có khả năng đi tới nơi này. Trừ phi bọn họ mọc ra cánh bay vào được. Mà lại bởi vì bên ngoài xảy ra chiến đấu duyên cớ, hắn đã đem điều tra hạp cốc mấy trăm ngàn quân đoàn toàn bộ điều đi qua hỗ trợ. Tham dự nhiệm vụ người chơi trừ Quang Huy Thánh Đường người bên ngoài, thì vẻn vẹn chỉ còn lại có hắn thân vệ quân đoàn mấy ngàn người. Chút nhân số này, hiện tại xem ra đã vô cùng nguy hiểm. Thương Khung Lãng Tử tranh thủ thời gian phát ra mệnh lệnh, triệu tập canh giữ ở bờ biển miệng hẻm núi các người chơi đuổi đến giúp đỡ. Thế nhưng là mệnh lệnh vừa mới cấp cho đi xuống, đối diện quan chỉ huy lại truyền đến càng tin tức kinh người. Lão đại, trong hạp cốc có địch nhân, chúng ta bị chắn ở bên ngoài. Canh giữ ở bờ biển hạp cốc bên ngoài quan chỉ huy im lặng nói ra. Hắn phụng mệnh chỉ huy quân đoàn phóng tới hạp cốc chuẩn bị trợ giúp. Ai ngờ vừa tiến vào trong hạp cốc không có bao xa, liền nghe một trận tiếng vó ngựa dày đặc vang lên. Vô số địch nhân kỵ sĩ người chơi kết bè kết đội tại trong hạp cốc cuồng hướng mà đến. Thoáng cái liền đem hắn thủ hạ nhóm đụng bốn phía liền bay. Ngay sau đó lại là một đám chiến sĩ người chơi nhanh chân cuồng hướng, đem tàn huyết thủ hạ giết không còn một mảnh. Kỵ sĩ đội ngũ trùng trùng điệp điệp một mực đem bọn họ đuổi ra hạp cốc mới quay người lui về. Lại là một đám thuẫn chiến sĩ cùng chiến sĩ các người chơi xông lên trước, triệt để đem miệng hẻm núi bắt đầu phong tỏa. Bọn họ cái này đến có chuẩn bị, miệng hẻm núi khẳng định có không ít người phong tỏa. Ngươi mau từ nội thành điều người bằng nhanh nhất đuổi đến giúp đỡ. Thương Khung Lãng Tử trong chốc lát sắc mặt trắng bệch, khẩn trương hạ đạt chỉ lệnh. Hắn dĩ nhiên minh bạch tới, địch nhân tối nay thật sự là nhất tiễn song điêu a. Bọn họ đã sớm biết nơi này tử thần tế đàn nhiệm vụ, cho nên mới bố trí xuống toàn bộ kế hoạch. dùng bên ngoài chiến đấu hấp dẫn chính mình phái binh cứu viện. Sau đó thần không biết quỷ không hay phục binh tại trong hạp cốc. Một mực chờ tới bây giờ tế đàn mở ra, bọn họ mới lập tức hiện thân. Đến mức đối phương là làm thế nào biết tế đàn nhiệm vụ sự tình. Hiện tại đã râu ria, xảy ra chuyện gì? Thượng cổ ma hồn đứng tại bên vách núi, đưa lưng về phía mọi người. Âm lãnh thanh âm nhấp nhô truyền đến. Tôn thượng, chúng ta tế đàn nhiệm vụ bị địch nhân biết. Bọn họ lập tức liền muốn xông vào đến ngăn cản ngài tiếp tục mở ra tế đàn. Thương khung lãng tử, xoay người cung kính hồi đáp. Ngươi không phải nói, ngươi đã an bài hết thảy. Nơi này tuyệt đối an toàn sao? Vì cái gì còn sẽ phát sinh dạng này sự tình? Thượng cổ ma hồn lạnh lùng hỏi. Tôn thượng, địch nhân quá giảo hoạt, mà lại hôm nay tới đây phá hư tế đàn ra hỏa. 89/10 cũng là lần trước phá hư ngài long tộc thánh địa kế hoạch cùng là một người. Thương khung lãng tử bất đắc dĩ nói ra, từ lần trước long tộc kế hoạch bị Lý Minh phá giải về sau. Thượng cổ ma hồn tuy nhiên mang theo đám ma long thoát đi thánh địa. Cũng tại thương khung lãng tử trợ giúp lần sau đến Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong. Nhưng là thượng cổ ma hồn có mấy lần ở trước mặt hắn nhắc qua gọi là rõ ràng cái kia ra hỏa. Hiển nhiên vô cùng thống hận, làm cho một cái NP nhớ kỹ người chơi ID. Có thể thấy được cái này người đã trở thành thượng cổ ma hồn nhiệm vụ mục tiêu một trong. Thương khung lãng tử bây giờ nói ra lần trước sự tình. Rõ ràng là vì trốn tránh chính mình trách nhiệm, mà lại, nếu như có thể kích phát ma hồn phẫn nộ, để nó đối phó những địch nhân này thì không thể tốt hơn. Phương pháp này có vẻ như cũng không tệ lắm. Hắn vừa dứt lời, thượng cổ ma hồn đã thình lình xoay người lại, một đôi huyết hồng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn hai mắt. Ngươi không có gạt ta, lần này lại là hắn. Thượng cổ ma hồn nghiêm nghị hỏi, hẳn là bọn họ lập tức liền tới đây, ngài có thể tận mắt nhìn. Thương khung lãng tử cúi đầu, không dám cùng ánh mắt nó đối mặt, bọn này hèn mọn ra hỏa, để ngươi người gấp rút hiến tế. Thượng cổ ma hồn thế mà trực tiếp quay người, lần nữa nhìn về phía bên vách núi, tựa hồ bất đắc dĩ đè xuống lửa giận, tranh thủ thời gian. Phía trên tế đàn, Quang Huy Vĩnh Hằng lập tức thúc giục nói, mà lúc này, cách đó không xa trong hạp cốc, Lý Minh mang người một đường cuồng hướng, tuy nhiên địch nhân hiện tại cũng ào ào hiểu rõ tình hình. Như ông vỡ tổ vọt tới ngăn cản bọn họ tiến lên đường. Nhưng là liên minh người chơi đều có chuẩn bị, từng cái các chiến sĩ cuồng hướng mà tới. Theo chặn đường trong địch nhân ở giữa cứ thế mà xông ra một con đường tới. Đại đám thích khách vây quanh ở Lý Minh bên người. Tiếp tục hướng về hạp cốc chỗ sâu phóng đi. Đại lượng liên minh chiến sĩ các người chơi đã vọt tới hạp cốc trong đội ngũ ở giữa. Chết đem hạp cốc toàn bộ ngăn chặn. Ngăn cản đằng sau Quang Huy quân đoàn người chơi tiếp tục hướng phía trước tiến hành tế tự. Lão đại, các người xông lên đi, chúng ta đem đường chắn. Một tên chiến sĩ quan chỉ huy phát ra tin tức. Rất tốt, phá hỏng bọn họ, ngàn vạn không thể để bọn hắn tiến lên. Lý Minh hài lòng gật gật đầu. Một đường không ngừng phi nước đại. Nhìn lấy tiểu địa đồ hiện tại vị trí. Phía trước xương trắng tràn ngập hạp cốc cách đó không xa. Hẳn là tiến vào sơn cốc cửa vào. Tế đàn là ở chỗ này. Hoa tử, thích khách toàn thể chuẩn bị ẩn thân. Lý Minh lập tức hạ lệnh. Minh bạch, Phạm Hoa gật đầu, phạch một cái. Thân ảnh nhất thời biến thành một đầu ám ảnh. Chung quanh bọn thích khách thống nhất phát động ẩn thân kỹ năng. Lần này, Lý Minh bên người nhất thời biến đến vắng vẻ lên. Chỉ còn lại có hắn đi theo phía sau một đoàn cuồng hướng các chiến sĩ. Phía trước quay người trở về ngăn cản bọn họ địch nhân. Lại không có phát giác bên cạnh bọn họ đã lướt qua đi mảng lớn hư ảnh. chỉ có đồng đội mới có thể nhìn đến ẩn thân trạng thái thích khách. Những người này đương nhiên phát hiện không, mắt thấy đại đám thích khách từ đối phương trong đám người lặng yên xuyên qua. Lý Minh vung tay lên, sau lưng các chiến sĩ ra sức vọt tới trước, nhanh chóng hướng về đi qua dùng thân thể đem những địch nhân này cách trở ra. Hắn tiếp tục hướng phía trước cuồng hướng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.